Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 Nhậm Quân Hái. Canh 1, ngoặc kép, công bằng, Thư Trừng thanh âm có một chút nhược, hơi hơi nheo lại con ngươi. Cảm giác nàng 18 tuổi sinh nhật một quá, nam nhân đều biến tao khí đâu. Trước kia cái kia thanh thuần không làm ra vẻ nằm yên nhậm nàng liêu nam nhân đi đâu vậy? Lúc này, sao trời tiểu thuyết võng trang đầu thượng bắt đầu toàn diện mở rộng An Chi nhược tố tam bổn sách. Mới, Mạnh Hội Thanh xoa xoa đôi mắt, nhìn một chút thời gian, bắt đầu xem An Chi nhược tố phát tới tam quyển sách tồn cào. Chủ biên cũng yên lặng bắt đầu xem tam quyển sách tồn cào. Đệ nhất bổn, toàn chức cao thủ đệ nhị bổn, phàm nhân tu tiên truyện đệ tam bổn. Ngộ Không truyện, An Chi nhược tố phát tới bản thảo toàn chức cao thủ gần 10 vạn tự. Phàm nhân tu tiên truyện không sai biệt lắm 20 vạn. Ngộ Không truyện hơn 20 vạn tự đã kết thúc. Chủ biên cái thứ nhất click mở toàn chức cao thủ. Thẩm bản thảo nhiều năm hắn. Trò chơi loại hình tiểu thuyết cũng xem qua không ít. Nhưng là chưa bao giờ có thấy qua ai sẽ như vậy viết trò chơi văn. Lọt vào đuổi đi cao thủ đứng đầu. Chủ biên ánh mắt sáng lên, hắn tin tưởng này sẽ là trò chơi văn kinh điển. An Chi nhược tố quả nhiên là An Chi nhược tố. Chủ bà yên lặng cảm thán nói, mà ngồi ở trong văn phòng Mạnh Hội Thanh lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Chung quanh đồng sự đều hai mặt nhìn nhau, không phải đang xem An Chi nhược tố văn sao? Như thế nào khóc, Mạnh Hội Thanh cái thứ nhất click mở chính là Ngộ Không truyện. Này một quyển gần 20 vạn liền kết thúc tác phẩm Money, có lẽ mỗi người sinh ra thời điểm đều cho rằng này đồng ruộng đều là vì hắn một người mà tồn tại. Đường hắn phát hiện chính mình sai thời điểm, hắn liền bắt đầu lớn lên, ta rốt cuộc minh bạch. Trong tay ta kim cô bổng, thượng không thể thông thiên, hạ không thể tham hải, không có tề thiên đại thánh, chỉ có một con khỉ nhỏ, Mạnh Hội Thanh yên lặng nỉ non. Khóc không thành tiếng, không thể nào, liền tính viết đến lại hảo, cũng không đến mức khóc thành như vậy đi. Chính là a, khóc thành như vậy giống bộ dáng gì a? Không đến mức đi, An Chi nhược tấu còn không phải là một viết võng văn sao? Chung quanh các đồng sự có cười nhạo có khinh thường, cũng có tò mò, đến tột cùng là cái gì tác phẩm có thể làm Mạnh Hội Thanh khóc thành như vậy? Thẳng đến sau lại ban biên tập người xem xong rồi Ngộ Không truyện tập thể khóc thành lệ nhân. Mới có thể lý giải Mạnh Hội Thanh ngay lúc đó khóc thút thít. Chủ biên vừa mới còn đang xem phàm nhân tu tiên truyện liền chú ý tới không sai biệt lắm liền. Phải đến An Chi nhược tố tuyên bố sách mới thời gian. Tiểu Mạnh, An Chi nhược tố nói phát nhiều ít chương sao. Toàn chức cao thủ 10 chương. Phàm nhân tu tiên truyện 10 chương. Ngộ Không truyện 5 chương, Mạnh Hội Thanh lập tức trả lời. Đúng vậy, không sai, Thư Trừng viết hảo bản thảo lại một lần lên làm phủi tay trưởng quầy. Đem gửi bản thảo đi sự tình đều giao cho Mạnh Hội Thanh. Bên kia, trong xe, như thế nào như vậy chột dạ? Nam nhân trầm thấp tiếng nói mang theo điểm điểm ý cười. Phía trước không phải rất muốn ngủ ta. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Rõ ràng hiện tại là nàng đã biết nam nhân biết nàng là nữ. Vì cái gì nàng sẽ ở vào bị động đâu? Thư Trừng nheo nheo mắt càng thêm cảm thấy không bình thường. Như thế nào sẽ đâu? Dựa theo cốt truyện tới nói, nam nhân ở minh nàng ở trong tối khẳng định là nàng chiếm thượng phong a. Nam nhân lười biếng lười ỉ ở chủ điều khiển thượng, hoàn mỹ cơ bắp đường cong lộ ra tới. Dẫn tới Thư Trừng đáy lòng tà ác ý niệm dâng lên. Xác thật, rất muốn, ngủ. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân cơ bụng. Không tự giác nỉ non ra tiếng, nam nhân gợi lên khóe môi, đôi tay phủng thiếu niên đầu, trầm thấp tiếng nói vang lên, Nhậm Quân Hái, hết chương.